Magician trong thế giới comic. Chương 543, tìm xem đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cùng Noe mọi người một fan trao đổi đến. Vũ trụ này Avenger thật sự cảm giác được một loại tâm tình ở trong đầu của bọn họ lan tràn. Vậy thì là đố kỵ. Không sai, chính là đố kỵ tâm tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, Noe bọn họ quả thực chính là một cái hoàn mỹ kỳ cục vũ trụ. Thật giống cái gì xui xẻo cùng tai nạn sự tình đều sẽ bị bọn họ người ở đó dễ như ăn cháo giải quyết đi như thế. Ở Noe bọn họ cái vũ trụ kia, có khổng lồ ma pháp sư số đếm. Thậm chí những đám ma pháp sư này còn mở ra trường học loại hình ngoạn ý đến bồi dưỡng một đời mới ma pháp sư. Mà Noe người này càng là những phép thuật này trường học bên trong người tài ba. Thậm chí có thể nói Noe người này thay đổi một cái thế giới phép thuật. Đương nhiên, thế giới phép thuật ở tại bọn hắn vũ trụ này cũng không có những đồ chơi này. Hoặc là nói ở lịch sử một cái nào đó cái tiết điểm bên trong cũng đã không còn. Tuy rằng ma pháp sư đồ chơi này nhưng bảo lưu lại a. Thế nhưng bọn họ vũ trụ này ma pháp sư cùng người khác vũ trụ ma pháp sư thật giống chênh lệch thật sự thật lớn. Có những ma pháp sư này, càng là Noe ma pháp sư này can thiệp, xem bọn họ vũ trụ đến cùng đều có cái gì thay đổi. Không nói những thứ khác, chỉ cần Tony người này ở Noe cái vũ trụ kia, liền trực tiếp thành Noe học đồ cùng bằng hữu, càng là trở thành một cái đem phép thuật cùng khoa học kỹ thuật kết hợp người mở đường. Loki người này gặp phải Noe. Trực tiếp từ dẫn đường đảng biến thành cố ý đem Chitauri người mang vào khanh người tốt. Sự biến hóa này để phì bóng tho đều nghe ở lại. Sững sờ, bởi vì Noe tồn tại thấy rõ một chút chuyện khó mà tin nổi. Bởi vậy mới xúc tiến vào Loki biến hóa. Mà Noe biến hóa ở phì bóng tho trong mắt quả thực chính là hắn cả đời đều chờ mong đồ vật. Điều này làm cho hắn làm sao không ước ao cùng đố kỵ cái này đến từ hắn vũ trụ chính mình đây. Ngoài ra còn có một cái biến hóa chính là SHIELD. Ở Noe cái vũ trụ kia SHIELD tuy rằng còn ở thế nhưng bên trong HIDRA cơ bản xong đời. Bởi vì Noe rất sớm trước rồi cùng Fury quen biết. Đồng thời cùng Fury quan hệ vẫn luôn không sai. Bởi vậy ở Noe dưới sự giúp đỡ Fury không chỉ nắm giữ chủ đạo loại bỏ HIDRA, còn chính mình một lần nữa thành lập một cái xử lý trái đất cùng người ngoài hành tinh sự vật cơ cấu. Bởi vì Noe quan hệ, một ít không có quá nhiều tính chất công kích người ngoài hành tinh tiến vào trái đất. Cho tới thứ khác, đại khái chính là dẫn đến Sokovia thỏa thuận xuất hiện Ultron chưa từng xuất hiện. Sokovia cũng không có bị với lên thiên, cho tới sau khi còn sẽ xuất hiện hay không hiệp nghị khác. Cái này liền không phải bọn họ có thể biết rồi, bởi vì cái kia đều là Noe cái vũ trụ kia chuyện sau đó. Còn có chính là Thor sớm biết rõ bản thân mình sức mạnh khởi nguồn đến cùng là cái gì. Đồng thời còn lấy được thuộc về mình tối vũ khí mới. Bão táp Destroyer. Hiện tại Thor tuy rằng còn lâu mới có được đạt đến đỉnh cao. Thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không sợ sệt mới vừa chạy đến Hela. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Odin cũng không có chạy đi thế giới tử vong tìm Thor mụ mụ. Bởi vì ở Noe tham gia dưới Freak căn bản cũng không có chết. Tất cả những thứ này tất cả sau lưng đều có một bóng người. Cái thân ảnh này ở bên trong bất chi bất giác thay đổi những người bi kịch sự tình. Quái đản, phì bóng tho cười khổ một tiếng. Tại sao vũ trụ của chúng ta không có ngươi người này đây? Đại khái, là bởi vì các ngươi nơi này không có học viện phép thuật đi. Noe nhún vai một cái. Nửa thật nửa giả nói rằng, phải biết ta từ Hogwarts tốt nghiệp, mà ở ta 11 tuổi trước căn bản liền không biết có ma pháp sư cái này ngoạn ý, nếu như không phải một con đần độn cú mèo cho ta đưa phong tin. Cái này xác thực xem như là một cái điều kiện tiên quyết đi. Không có phép thuật giới tồn tại e sợ thật không có Noe chuyện gì. Ở đây Avenger cũng đều hiểu vấn đề này. Chỉ là như vậy để bọn họ cũng không nhịn được thở dài. Tại sao thế giới của bọn họ ở một cái nào đó giai đoạn ma pháp sư gặp biến mất hoặc là nói thất bại cơ chứ? Nói thật sự, bọn họ vũ trụ này nếu như cũng có xem Noe như vậy phép thuật giới đầu lĩnh. Bọn họ đã biết rồi thượng cổ tôn giả ở Noe bọn họ vũ trụ. Đến cùng có ra sao địa vị. Cũng biết Noe dù cho không kế thừa thượng cổ tôn giả. Cũng là ẩn giấu ở nước Anh phép thuật giới mặt sau chân chính lão đại. Nếu như có tên như vậy, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không thất bại như vậy thảm chứ. Thậm chí Thanos đến rồi cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Nhiều như vậy ma pháp sư cùng nhau tiến lên. E sợ Thanos cũng không cần nghĩ cái gì đá vô cực. Mọi người muốn bàn giao trên trái đất. Đúng rồi, có một vấn đề ta vẫn luôn muốn hỏi. Liền ở Avenger rơi vào trầm tư thời điểm. Noe bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thật giống ở ta trong ký ức. Natasha cũng là Avenger bên trong một thành viên. Hơn nữa Banner đi vũ trụ của chúng ta thời điểm. Chúng ta xem qua trí nhớ của hắn. Cái gì? Các ngươi xem qua trí nhớ của ta. Chấm, Banner nhất thời không quá bình tĩnh. Chỉ có điều rất nhanh sắc mặt của hắn có biến ảm đạm rồi lên. Không chỉ là hắn, hắn Avenger cũng biểu hiện đều không khác mấy. Bọn họ yên lặng cúi đầu. Rất hiển nhiên là ở nhớ lại vị này vì cứu vớt vũ trụ này mà dâng ra tính mạng của mình nữ nhân. Cái nào sợ bọn họ tất cả mọi người thực cũng đã có vì thế hiến thân giác ngộ. Được rồi, xem ra là chết rồi. Noe nhún vai một cái. Vẻ mặt tựa hồ phi thường không đáng kể. Mạo muội hỏi một câu. Nàng là chết như thế nào? Người tại sao hỏi cái này? Captain America Roger nhíu nhíu mày. Rất hiển nhiên hắn tuy rằng cũng không biết, không có thời gian hỏi, thế nhưng hắn cũng không muốn đi hắn cái đề tài này. Được rồi, đã như vậy vậy thì quên đi. Noe rất thẳng thắn vẫy vẫy tay, nàng là chết ở trong tay ta. Đang lúc này, Hawkeye Barton bỗng nhiên trầm giọng nói rằng, đá linh hồn thu được phương pháp là cần kính dâng ra trí người yêu sinh mệnh, nguyên bản chết người, hẳn là ta. Lần này sở hữu Avenger lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Bọn họ có thể không ngờ tới khối này bảo thạch thu được phương thức lại gặp như vậy quỷ dị. Cùng Noe đồng thời tới được Thor cùng Loki cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Bọn họ những này theo Noe đồng thời người. Trên người bọn họ đều là có đá vô cực. Mà bọn họ duy nhất không có bắt được đá vô cực vừa vặn chính là đá linh hồn. Bây giờ nghe vũ trụ này người vừa nói như vậy. Thor cùng Loki cũng không có so với vui mừng. May là Noe không có tìm được đá linh hồn. Không phải vậy trời mới biết đến cùng sẽ phát sinh ra sao sự tình đây. Hiến tế sao? Noe méo sạch đầu. Từ đá linh hồn tên đến xem. Hẳn là hiến tế linh hồn. Như vậy đến cùng là hiến tế linh hồn cho đá linh hồn. Vẫn là hiến tế cho trông coi đá linh hồn người đâu. Trong này có khác nhau sao? Loki kỳ quái liếc mắt nhìn Noe. Hắn luôn cảm thấy Noe tự hồ có cái gì không tốt làm ý nghĩ. Nếu như là hiến tế cho đá linh hồn lời nói. Như vậy, nói, Noe bỗng nhiên tay hơi vừa nhấc. Sau một khắc ba tần trên người cái kia viên tỏa ra màu cam ánh sáng bảo thạch bỗng nhiên bay đến Noe trước người. Linh hồn sẽ ở bảo trong đá. Ha, đồng nghiệp, ngươi muốn làm gì? Noe hành động này lập tức gây nên sở hữu Avenger chú ý, Tony càng là mặc vào chiến giáp một mặt cảnh giác nhìn Noe. Nếu như ta nghĩ cướp bảo thạch, các ngươi lần thứ nhất bị ta ràng buộc thời điểm cũng đã xong đời. Noe không để ý chút nào cười cợt, yên tâm đi, làm cái thí nghiệm mà thôi. Đang khi nói chuyện, Noe trên người bỗng nhiên xuất hiện một chút xanh thẳm ánh sáng lộng lẫy. Thor cùng Loki đối diện một chút rất nhanh sẽ hơi hơi hướng về trạm kế tiếp một chút che ở Noe trước người. Thấy cảnh này, Avenger cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng tại chỗ nhìn. Nếu như chỉ là Noe bọn họ có lẽ sẽ thử nghiệm làm những gì. Bởi vì bọn họ cùng Noe căn bản là chưa quen thuộc. Thế nhưng Thor cùng Loki không giống. Hai người này đều là bọn họ hết sức quen thuộc cùng nhận thức. Phi bóng Thor là tuyệt đối sẽ không công kích Loki xem hiện tại. mà bọn họ cũng không muốn cùng Thor động thủ. Bởi vậy bọn họ liền như vậy cứng lại rồi. Bọn họ chỉ có thể nhìn xem cái kia gọi là Noe ma pháp sư đến cùng muốn phải làm những gì. Có điều để những này Avenger hơi nghi hoặc một chút chính là Noe trên người nhưng mà phát xanh thẳm ánh sáng, để bọn họ có một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Thực bọn họ có như vậy cảm giác cũng là ở chuyện không quá bình thường. Đá thời gian bị Noe từ thời không ngôi sao bên trong lấy ra. Như vậy Noe trên người còn sót lại cũng chỉ có đá không gian. Đối phó đá vô cực biện pháp tốt nhất chính là sử dụng đá vô cực. Bởi vì hai viên đá vô cực sức mạnh sẽ bị lẫn nhau trung hòa a. Là một người chơi đá vô cực lâu như vậy ma pháp sư, Noe tự nhiên rất rõ ràng đạo lý này. Theo hai viên bảo thạch sức mạnh lẫn nhau tác dụng, Noe ma lực cuối cùng cũng coi như tìm tới lỗ thủng một lần tiến vào đá linh hồn bên trong. Hệ thống, thu thập đá linh hồn năng lượng. Noe cũng không có quên này một cha. Đây chính là hắn đã kéo không biết bao nhiêu năm nhiệm vụ đây. Noe xem muốn nhìn một chút đá linh hồn có thể không chỉ là muốn nhìn. Cái kia cái gọi là hiến tế có phải là thật hay không đem linh hồn hút vào đến đá linh hồn ở trong. Càng quan trọng vẫn là Noe chờ bảo thạch bên trong năng lượng. Năng lượng thu thập bên trong. Năng lượng thu thập hoàn thành. Năng lượng phân tích bên trong. Năng lượng phân tích hoàn thành. Phát hiện thuần túy lực lượng linh hồn. Thuần túy lực lượng linh hồn. Noe nhíu nhíu mày. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp như vậy. Có điều nghĩ đến cũng không có cái gì tốt đáng giá kỳ quái. Đá linh hồn bên trong sức mạnh nếu như không phải đến từ linh hồn, đó mới là thật sự kỳ quái đây. Chỉ có điều những này linh hồn sức mạnh đến cùng có ích lợi gì Noe liền không biết. Có điều Noe cũng không có quá mức lưu ý những thứ này. Hắn còn chờ hệ thống cho mình phát thưởng lệ đây. Trời mới biết hoàn thành như vậy một cái nhiệm vụ, hệ thống đến cùng gặp cho mình ra sao khen thưởng đây. Hệ thống, phần thưởng của ta là cái gì? Noe có chút nhẫn nại không được ở bên trong tâm dò hỏi. Sức mạnh còn ở hợp thành bên trong. Tạm thời không có cách nào tiết lộ. Hệ thống âm thanh vẫn máy móc. Rất nhanh sẽ ở Noe trong đầu vang vọng lên. Nghe được câu trả lời này Noe cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai một cái. Nói thật Noe cũng rất tò mò sáu bên trong đá vô cực bên trong sức mạnh dung hợp được. Đến cùng sẽ biến thành đồ vật như thế nào đây? Có điều hiện tại còn cần chờ đợi. Noe cũng không gấp được. Đúng rồi hệ thống. Có thể ở đá linh hồn bên trong tìm tới Natasha linh hồn sao? Có thể thử nghiệm. Thuần túy lực lượng linh hồn chính là do linh hồn chuyển hóa mà thành. Bởi vậy có thể thử nghiệm tìm kiếm. Như vậy, tìm xem đi. Cách chương.